My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Vũ Trang Hóa versus Lam Thân Thể. Cao gầy thân ảnh không nói gì, chỉ có đôi mắt hơi lạnh, tay phải hư nắm, vốn còn trước người tựa như núi cao thẳng tắp cự kiếm trong khoảnh khắc hóa thành mông lung xương trắng, mà một lát, sương mù dày đặc ngưng tụ, một vòng kiếm quang thình lình từ trong sương mù dày đặc bắn ra. Thẳng đến Sengo Nguyễn Kiếm, ngươi cái này quốc, quả thật có chút ý tứ. Nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt, Sengo tay phải bành trướng, như bài sơn đảo hải lực lượng nháy mắt hóa thành một cỗ dây thừng. Vốn là có chút uốn lượn Nguyễn Kiếm đột nhiên chấn động, mỏng như cánh ve, nhưng mềm, nhưng vừa, mềm, nhưng ngón tay mềm, vừa, thì không gì không phá. Bành, kinh khủng oanh minh trong chốc lát nổ vang, mênh mông nước biển cuốn lên mấy trượng chi cao, mà liền tại, đầy trời nước biển bên trong, hai bóng người đột nhiên biến mất, bành, bành, bành, không thấy người. Lại có lưỡi mác cùng vang lên, một lần lại một lần tiếng va chạm, thậm chí che mất toàn bộ chiến trường. Cho tới trên bong thuyền Hydra bộ hạ cùng Dark Council đều là không lúc hấp dẫn ánh mắt. Cái kia chính là Sakura, Dark Council nghị trưởng mà. Một cái Hydra bộ hạ đôi mắt chỗ sâu toát ra một vòng kinh hãi. Hiển nhiên, có thể cùng Thiên Vương giao chiến Sakura đã đủ để khiến bọn hắn nhìn thẳng vào. Hừ, Sa Lam Thiên Vương còn không có chăm chú. Nếu như hắn chỉ là như vậy, cũng kém không nhiều nên đi địa ngục. Thanh âm lạnh lùng, tràn đầy khinh thường, cũng không đợi người này nói tiếp, răng rắc, bong thuyền lá sắt tầng tầng lật lên, đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Nhắm lại chó của ngươi miệng. Phó nghị trưởng McGrady đôi mắt hơi lạnh, hiện lên một vòng sát ý, lập tức nhìn thật sâu một chút, chân trời phảng phất giống như ngân hà rơi xuống biển sóng thác nước. Nói hình như chúng ta nghị trưởng chăm chú đồng dạng, phảng phất giống như hờn dỗi. McGrady lẩm bẩm một câu, não hải lại là không khỏi nổi lên cái kia tràn đầy huyết hồng, tựa như cốt thép tạo thành kinh khủng dáng người. Nghị trưởng, Sakura. Hắn nhưng là ẩn tàng sâu nhất kinh khủng tồn tại a. Mà liền tại vô số ánh mắt thường thường vụng trộm dò xét chân trời biển sóng thời điểm, lại là đột nhiên chấn động, oanh, to lớn âm sóng biến thành thực chất, tựa như nhấc lên 12 cấp gió lốc, vô số nước biển đột nhiên khuếch tán, không ngừng lõm, mà liền lúc này, trong mắt người, thình lình phát hiện lõm nước biển bên trong, thình lình có hai cái thân ảnh, cầm kiếm chạm vào nhau. Một người, đầy trời tóc xanh nhanh không bay múa, huyết hồng tựa như cốt thép giống như cơ bắp tầng tầng lớp lớp. Tính cả cánh tay, giống là có một đạo huyết hồng xiềng xích vờn quanh, càng thêm làm cho người hít thở không thông là. Trong tay hắn cái kia một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm cũng là có huyết hồng quấn quanh. Tà mị đến cực điểm, mà một đạo khác thân ảnh cũng rất là cao gầy. Xương trắng hóa thành bạch xà một mực tỏa ở dáng người từng cái bí ẩn chi địa. Một đầu tóc xanh lại là hóa đầu bạc, trong suốt như tuyết, quắc, vũ trang hóa, quắc, lam thân thể, hai người đều là ngâm khẽ. Lại là hiếm thấy đôi mắt lộ ra một vòng tinh mang. Dưới kiếm phân sinh tử, không hẹn mà cùng, hai người não hải cùng lúc hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngâm, tựa như kiếm ngân vang, Sengo đôi mắt chỗ sâu một thanh trường kiếm đứng lơ lửng trên không. Kiếm đẹp, người càng đẹp, là lấy, nhất kiếm khuynh nhân thành, ầm vang. Còn tại rơi xuống khắp Amami nước đột nhiên run lên, một mảnh hoa anh đào hiển hiện tại nước biển bên trong. Ngay sau đó, hoa anh đào không ngừng, lại là nháy mắt thấp thoáng nước biển bích lam. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trắng nhạt, đỏ hồng, khiết bạch, vô số hoa anh đào đẹp như vẽ, cho tới nơi xa bong thuyền chiến trường đều là một lát nghẹt ngào. Mà liền loại này làm cho người như si như say cảnh sắc thấp thoáng dưới. Một vòng mũi kiếm lại là nâng lên một vòng huyết sắc. Công bằng, hoàn toàn ở đầu vai, tại đầy trời hoa anh đào thấp thoáng phía dưới. Áo phiếng, vỡ vụn, chậm rãi trượt xuống, lại là lộ ra chân chính làm cho người tâm thần đều là vì đó động dung cảnh sắc. Coi như vậy, cao gầy thân ảnh lại là bừng tỉnh nếu không có phát giác. Thập tự cự nhận nghiêng tuyệt chém xuống. Không hổ là dùng kiếm người. Cái này tâm trí thật sự là cứng rắn. Mang theo một vòng tán thưởng. Sengo trở tay lại là lấy ra một vòng kiếm khí. Chống đỡ thập tự cự nhận. Nhưng trên mặt lại là lộ ra một vòng trêu tức. Trên dưới dò xét. Tuy là ẩn ẩn lộ ra. Lại là khuynh thế chi cảnh. Dây thắt lưng dần dần mở. Trắng giống như bạc. Hoàn toàn giống tuyết. Lúc đầu tâm so với sắt kiên, tính tình càng là đạm bạc xa lam, nghe được Sengo thanh âm, lại là trong lòng giận dữ, đáng chết tiểu tử thúi, được tiện nghi còn khoe mẽ, trong lòng thầm mắng, nhưng xa lam trong tay cự kiếm lại là đột nhiên nắm chặt. Converter Miss Dux chiến đấu, xưa nay không là một mặt áp đảo trò chơi, dù là nàng xa lam cũng là từng có chật vật. Nhưng vô luận là ai, phàm khi nhục, phàm khiêu khích, càng sâu như lúc này Sakura, đều là nàng vong hồn dưới kiếm, nên hồn đoạn biển cả, cự kiếm nặng tựa nghìn cân, càng có đại thế gia trì. Bành, một tiếng, Sengo thượng thiêu kiếm khí đột nhiên vỡ vụn, nhưng mà cự kiếm lại là không có ngừng khí thế, ngược lại càng là nặng nề, đột nhiên rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng, biển nứt, trời sập, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, gần trăm trượng kiếm khí vắt ngang biển cả, toàn bộ biển cả đều là chém ra một đường rãnh thật sâu. Hai bên biển sóng thật lâu chưa từng khép lại, cực kỳ tráng quan, nuốt nước bọt, vô số người con người đều là co lại thành to bằng mũi kim. Không, thiên vương, không hổ là thiên vương. Cái này, thật đúng là bá đạo. Cái kia đác cao sổ nghị trường hẳn là không có đi. Ta lần thứ nhất trông thấy Sa Lam Thiên Vương phát lớn như vậy lửa. Lửa, xác thực, ta cảm giác Sa Lam Thiên Vương đều là phảng phất giận đến cực hạn. Vô số nghị luận đột nhiên nhấc lên, mà liền tại nghị luận bên trong. Có rất ít người phát hiện đác cao sổ nhân mã trình giống như thủy triều rút đi. Dù là mắt sắc người có phát hiện, nhưng cũng là đảo mắt bị xa xa lập trên biển lớn. Cả thân đều là bị xương trắng bao phủ tuyệt mỹ nữ người hấp dẫn. Phong thái trác tuyệt, nhưng lại di thế độc lập. Dù cho là đối sắc đẹp sắc mặt không chút thay đổi nam nhân. Cũng là nhịn không được thầm khen. Tốt một cái tuyệt thế nữ tử. Nhưng mà liền cái này lúc, đứng tại biển cả Sa Lam phảng phất. Giống như đã nhận ra cái gì. Mắt phượng hơi mở. Hai chân quấn quanh lấy một tầng mù sương. Sương mù cũng là dần dần hóa thực. Lộ ra chân ngọc. Còn chưa có chết sao? Nhưng mà còn không đợi nàng rơi xuống biển cả. Một vùng biển bỗng nhiên lăn lộn. Phảng phất giống như đun sôi nước sôi. Mây mù lượn lờ. Từ từ. Còn có một vòng giống như tia chớp xiềng xích hướng về trường không thẳng bắn đi. Đó là, nhìn qua cái kia đột nhiên bắn về phía chân trời. Bị thiểm điện quấn quanh, nghi là một cái dương kim loại đồ vật. Vô số người đều là đôi mắt lấp lóe. Coi như cái này lúc, phảng phất đã nhận ra cái gì. Một đạo kinh hô đột nhiên nhấc lên. Đó là gen nước thuốc. Sắt thép cuồng nhân sững sờ nhìn trời trống không bị một đầu ngân sắc phi. Long điêu lên dương kim loại. Quá sợ hãi hô. Chỉ là so với hắn cái này đột nhiên vang lên thanh âm. Sa Lam đã là chân ngọc điểm hướng biển mặt. Hoành không một chạm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.